Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương thứ 21. Tuệ Nhãn biết anh Hào. Cô Kiếm Nam tuy cũng từng gặp Cẩn Tố Tố, nhưng đó là một vẻ đẹp chín chắn, không phải là trẻ con như cô Kiếm Nam có thể thưởng thức. Còn thiếu nữ áo trắng này thì đẹp như sao sớm, như nắng ban mai, trong sáng và trang nhã, hợp với thiếu niên tuổi tác như Cố Kiếm Nam. Do đó ánh mắt chàng như bị hút chặt trên gương mặt xinh xắn kia, toàn bộ tư duy đều đắm chìm trong đôi mắt sâu hút, nhất thời quên cả chính bản thân mình. Mãi đến khi tiếng nói lạnh lói kia vọng vào tai, chàng mới bừng tỉnh quay về với thực tại. Liền tức mặt đỏ đến mang tai, như vừa uống rượu, thoáng ngẩn người ngạc nhiên hỏi: "Ngươi là ai?" Thiếu nữ áo trắng sửng sốt: "Linh Châu, ngươi cũng không biết ý sao?" Thiếu nữ áo lục Linh Châu lắc đầu: "Tiểu tỳ ở trong cung chưa từng gặp y bao giờ." Thiếu nữ áo trắng cười: "Vậy thì lạ thật. Người thường sao có thể vào trong Kim Lâu Cung? Mới đây công tử các ngươi còn nói khoác là Kim Lâu Cung như tường đồng vách sắt, người thường tuyệt đối không thể vào. Sao lại lập tức có sự trái ngược thế này?" Linh Châu ngơ ngẩn nhìn Cố Kiếm Nam: "Tiểu tỳ cũng không rõ, tiểu tỳ ở trong cung chưa từng gặp người anh tuấn như vậy." Nàng ta bỗng đỏ mặt đổi lời: "Có lẽ y là bộc nhân mới vào cung, trong nhà bếp có bao nhiêu người bọn tiểu tỳ cũng không rõ." Thiếu nữ áo trắng liếc nhìn Cố Kiếm Nam: "Ngươi hãy đến hỏi y thử, y sao dám vô lễ nhìn ta trân trân như vậy?" Linh Châu nghe lòng nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ, hằn học trừng mắt nhìn Cố Kiếm Nam: "Gã này thật to gan, nếu mà công tử trông thấy chắc chắn sẽ móc đôi mắt chó của hắn ra." Thiếu nữ áo trắng thoáng chau mày: "Không nên vậy, có lẽ y không phải bộc nhân trong cung, trông tướng mạo y cũng không như hạng nô bộc, người không nên quá vô lễ." Linh Châu tiến tới hai bước hất hàm hỏi: "Này, ngươi là ai, đứng đây làm gì?" Cố Kiếm Nam thấy thiếu nữ Linh Châu dáng vẻ hùng hổ, bất giác kinh hãi lùi sau nửa bước, buột miệng đáp: "Tại hạ Cố Nam, người làm trong nhà bếp." Chàng vừa dứt lời, thiếu nữ áo trắng đã khẽ kêu lên một tiếng ngạc nhiên, sau đó lại buông tiếng thở dài. Tiếng thở dài ấy tuy rất khẽ, nhưng Cố Kiếm Nam lại nghe rất rõ ràng, liền tức biến sắc mặt, lòng như bị một nhát dao đâm. Từ khi hiểu biết, chàng thường nghe người khác thở dài bởi đôi chân tàn phế của mình. Nhưng chàng đều thản nhiên, bởi vì chàng có một người cha đã chăm lo cho chàng toàn vẹn. Tình yêu của phụ thân đủ khiến lòng tự ti của chàng được đền bù, và kiều hãnh nhìn những kẻ đã thở dài thương hại chàng, lòng không chút buồn tủi. Cho dù lần bị lạc vào đoạn trường cốc, bị thiếu nữ tật nguyền đôi chân mắng nhiếc thậm tệ, chàng cũng không một chút lấy làm đau khổ. Nhưng giờ đây chỉ cần nghe một tiếng khẽ thở dài của thiếu nữ áo trắng, chàng lại nghe lòng đau xót khôn tả, thầm nhủ: "Mình thiểu não thế này, chẳng trách nàng ta khinh khi mình. Ôi, thay vì ngồi trong phòng cho yên, ra ngoài này làm gì để cho người ta khinh bỉ." Nghĩ đến đó, lòng chàng kích động dữ dội, không đủ can đảm nhìn thiếu nữ áo trắng lần nữa, quay người đi về phía nhà bếp. Linh Châu ngạc nhiên lớn tiếng nói: "Này, ngươi làm gì vậy? Bổn cô nương còn có điều muốn hỏi ngươi nữa mà." Cố Kiếm Nam tảng lờ, càng bước nhanh hơn, đi thẳng vào rừng trúc, bước trên con đường nhỏ trải đá. Linh Châu tiến đến hai bước, lớn tiếng gọi: "Này, Cố Nam, hãy đứng lại." Thiếu nữ áo trắng khẽ thở dài: "Đối với người cao ngạo như y, ngươi sao có thể hỏi y một cách vô lễ như vậy? Ôi, hẳn là y đã hiểu lầm ta khinh miệt y. Thật ra ta chỉ cho là người như y không nên mai một trong nhà bếp mà thôi." Linh Châu bĩu môi: "Mai tiểu thư không nên đánh giá quá cao về hạng người này, trời sinh họ chỉ là kiếp nô tài mà thôi." Thiếu nữ áo trắng gắt giọng: "Linh Châu, ngươi sao có thể nói năng như vậy? Người như y chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ tạo nên sự nghiệp đó." Cô Kiếm Nam lặng lẽ đi trong rừng trúc. Cuộc đối thoại giữa hai người thảy đều lọt vào tai chàng. Chàng vừa cảm kích thiếu nữ áo trắng đã biện hộ cho chàng, vừa tức giận về thái độ khinh người của nữ tỷ Linh Châu. Chàng thầm nhủ: "Một ngày nào đó ta sẽ cho các ngươi thấy Cố Kiếm Nam này có phải là kiếp nô tài hay không." Lúc này chàng đã đi đến trước cửa nhà bếp. Ngay khi ấy Chu Bàn Tử từ trong đi ra. Vừa thấy Cố Kiếm Nam, Chu Bàn Tử liền ngạc nhiên hỏi: "Kiếm Nam, sao ngươi lại đến đây nữa vậy?" Khi ấy Cố Kiếm Nam có vẻ ngơ ngẩn, lấy làm lạ hỏi: "Ngươi sao vậy, dường như đang giận ai phải không?" Cố Kiếm Nam lắc đầu: Đâu có gì, Tiểu Điệt chỉ cảm thấy buồn, đã ở đây lâu với Chu Thúc, Tiểu Điệt... Chu Bàn Tử cười hô hố. Quyến luyến phải không? Thú thần, ta cũng rất quyến luyến ngươi. Từng nói ông nghẹn nghẹn, quay mặt đi, hít sâu một hơi không khí, giơ hộp thức ăn và một chiếc hũ trong tay cười nói. Trên đời không có bữa tiệc nào không tan, con người có lúc sum họp thì phải có chia ly. Ta đã chuẩn bị chút ít rượu và đặc biệt xào mấy món ăn ngon để tiễn ngươi lên được đấy. Cố Kiếm Nam cảm động. Chu Thúc, Tiểu Điệt lòng không biết phải nói thế nào mới biểu lộ được niềm cảm kích trong lòng. Chu Thúc tốt với Tiểu Điệt quá. Vừa nói vừa đón lấy hộp thức ăn trong tay Chu Bàn Tử. Chu Bàn Tử vỗ vai Cố Kiếm Nam, giọng thành khẩn. Tiểu huynh đệ, ta nhớ có người nói câu. Con người quen nhau đáng quý là ở tấm lòng. Trước kia ta chưa hiểu hàm ý thật sự của câu nói này, vì ta sống đến nay đã 30 mấy năm, chưa từng có một người bạn tri tâm. Nhưng giờ thì ta đã hiểu câu nói ấy quả là không sai. Cố Kiếm Nam lòng bồi hồi kích động. Mới đây Linh Châu đã miệt thị mình, bây giờ Chu Bàn Tử lại quý trọng mình, thật là sự đời trớ trêu. Chàng lẩm bẩm. Tiểu Điệt sẽ không bao giờ phụ kỳ vọng của Chu Thúc đã dành cho Tiểu Điệt. Đối với người miệt khinh hay quý trọng Tiểu Điệt, Tiểu Điệt đều phải tạo nên sự nghiệp để cho họ thấy. Chu Bàn Tử cười giòn. Theo ta nghĩ, trên đời này hẳn không có một ai khinh miệt ngươi, trừ phi kẻ đó đuôi mù. Cố Kiếm Nam chỉ cười ảo não, không nói gì nữa. Bước chân hai người dẫm trên sỏi đá, gây ra tiếng vang rất rõ ràng trong khu rừng trúc tĩnh mịch. Họ nhanh chóng đi qua con đường nhỏ, bỏ lại khu rừng trúc sau lưng. Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn về phía cửa sắt. Chỉ thấy cửa vẫn còn mở, nhưng thiếu nữ áo trắng đã đi khỏi. Chàng chợt nghe lòng buồn vời vợi như vừa đánh mất một vật quý, cảm thấy bồi hồi luyến tiếc. Chu Bàn Tử nhìn theo ánh mắt chàng, thấy cửa sắt mở, ông lảo bảo. Tên tiểu tử nào đi vào mà không chịu đóng cửa, công tử trông thấy lại bị mắng chửi nữa. Cố Kiếm Nam hỏi, hậu viện này thông vào trong cung có phải không? Nhà bếp chúng ta vốn trước kia ở nơi góc tây hậu viện, song vì ấp Thúy Lâu, chỗ ở của cung chủ phu nhân ở phía đông, mỗi lần nổi gió đông nam là khói với mùi dầu mỡ bay về hướng ấy. Hễ người thấy mùi dầu khói là phu nhân nhức đầu chóng mặt, nên nhà bếp đã phải rời sang đây hồi 5 năm trước. Chu Bàn Tử cười cười nói tiếp. Người thử nghĩ xem, con người cần ăn uống mà lại sợ mùi dầu khói, vậy chẳng phải truyền lạ sao? Nghe nói trong cung rất rộng lớn có phải không? Rất là tráng lệ huy hoàng. Cả tòa Kim Lâu Cung đều là bạch ngọc, làm thêm thúy ngọc làm ngói. Lâu đài đình các liên miên, xây cất dựa vào thế núi, nguy nga lộng lẫy hệt như cung điện trên thiên đình vậy. Cố Kiếm Nam bán tín bán nghi. Thật như Chu Thúc đã miêu tả ư? Ta còn chưa miêu tả được 1/10 nữa là. Ơi, thật đáng tiếc là người đã sắp ra đi, không thì có cơ hội hẳn để cho người được nhìn ngắm một phen. Rất có thể trong tương lai Tiểu Điệt sẽ có cơ hội vào trong đó. Lúc này hai người đã vào đến cửa phòng ở của Chu Bàn Tử. Chu Bàn Tử đặt hũ rượu xuống đất, khiêng bàn đến, mở hộp thức ăn bày ra, xong xuôi cười nói. Người đi vội quá, nhất thời chuẩn bị không kịp, đành xào lại mấy món có sẵn. Còn đây là rượu bách hoa nhưỡng, ta đã cất giấu nhiều năm. Vốn định tiết trùng cửu mới lấy ra cùng người thưởng thức, nhưng giờ người sắp ra đi, đành phải lấy ra sớm hơn. Cố Kiếm Nam thấy rượu trong chung màu xanh biếc, mùi thơm nực nồng, khiến người chưa từng uống rượu như chàng cũng cảm thấy thèm thuồng. Chàng cầm chung rượu lên, cảm khái nói. Tiểu Điện tin chắc chúng ta sẽ có ngày gặp lại, cùng ngồi bên nhau uống rượu ngắm trăng. Lúc ấy... Chú Bàn Tử nốc cạn chung rượu trong tay tiếp lời. Lúc ấy, mong lão đệ ngươi đã danh trọng võ lâm, được mọi người kính ngưỡng. Như vậy, vị đại ca bất tài vô dụng này cũng được vinh dự lây đó. Cố Kiếm Nam cũng uống cạn chung rượu trong tay, nghiêm mặt nói. Tiểu Điện nhất định sẽ làm được. Chu Bàn Tử cầm đũa gắp thức ăn. Thật ra, ngươi cũng không cần đi vội như vậy. Nếu ngươi ở lại thêm 2 hôm nữa, ta có thể làm mấy món ngon hơn cho ngươi thưởng thức. Mấy món này đều là chuẩn bị cho Mai Tiểu Thư. Khẩu vị có lẽ khác nhau, mong là ngươi ăn tạm được. Chu Thúc hà tất phải khách sáo như vậy, miễn là... Chu Bàn Tử xua tay. Ngươi không được gọi ta là Chu Thúc nữa. Ta chưa bao giờ xem ngươi là kẻ ván bối. Ngươi phải thay đổi cách xưng hô, gọi ta là đại ca mới được. Vậy sao được, tuổi tác của... Tuổi tác sao? Ngươi cho là Chu Bàn Tử này đã già ư? Ta tuy không như Trịnh Vô Tâm, lúc nào cũng tưởng mình còn trẻ, nhưng ta năm nay 32 tuổi rồi, chưa phải là già mà. Hãy gọi ta một tiếng đại ca, không thì ta chẳng cho ngươi đi khỏi đây. Quốc Kiếm Nam thấy Chu Bàn Tử vẻ mặt nghiêm túc, đành phải gọi: "Đại ca." "Vậy mới là huynh đệ chứ. Nào, hãy uống cạn chung này rồi hắn nói tiếp." Quốc Kiếm Nam cầm chung rượu lên uống cạn, đưa tay lau mép rồi hỏi: "Đại ca vừa nói Mai tiểu thư là ai vậy?" "Tiểu huynh đệ không biết Mai tiểu thư là ai sao?" "Lệnh tôn Huyết Thủ Thiên Ma là một trong 7 đại cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm. Tiểu huynh đệ có biết nhờ đâu ông ấy đã thành danh không?" "Ông ấy đã một mình đơn thân lên Phổ Dung Phong trên Hoa Sơn khiêu chiến với Mai Hoa lão nhân, sau đó bình an vô sự xuống núi, nhất chiến thành danh." Cố Kiếm Nam gật đầu: "Tiểu đệ biết chuyện ấy, tiểu đệ thường nghe gia phụ nói, cao thủ võ lâm thiên hạ duy chỉ có Mai Hoa thượng nhân là đáng cho ông bội phục. Nhưng Mai Hoa thượng nhân thì có liên quan gì với Mai tiểu thư? Chả lẽ..." Chàng bởi muốn biết nhiều hơn về thiếu nữ áo trắng kia nên giả vờ không biết hỏi Chu Bàn Tử. Chu Bàn Tử cười: "Mai Hoa lão nhân họ Mai, tên Giật Phu, bởi rất yêu thích hoa mai nên tự xưng là Mai Hoa lão nhân. Nghe đâu ông đã thu thập rất nhiều loại hoa mai trồng đầy khắp lãnh mai cốc trên Phủ Dung Phong. Bởi cả đời yêu thích hoa mai nên kiếm pháp của ông ta cũng là từ sự diễn biến của hoa mai mà ra. Ông miệt mài nghiên luyện kiếm pháp suốt mấy mươi năm, mãi đến 50 tuổi mới cưới vợ, sinh được một người con gái tên là Mai Lãnh Tuyết. Đó chính là Mai tiểu thư mà ta đã đề cập đến." Cô Kiếm Nam thầm nhủ: "Mai Lãnh Tuyết, Mai Lãnh Tuyết, một cái tên thật trong trắng cao nhã, đúng là người cũng giống như tên." Chu Bàn Tử nói tiếp: "Tiểu huynh đệ thử nghĩ xem, Mai Hoa lão nhân tuổi già mới có con, ông vui sướng đến giường nào, quý yêu đến giường nào. Đồng thời Mai tiểu thư cũng xinh đẹp như thiên tiên, tuổi còn nhỏ mà đã duyên dáng yêu kiều." Ông uống một hớp rượu, thở dài nói tiếp: "Nhưng thật đáng tiếc, người đẹp như vậy mà phải lòng công tử chúng ta. Nói đúng ra là do cung chủ phát hiện ra trước tiên. Bởi phu nhân chúng ta với Mai phu nhân là tỷ muội kết bái, hai người thường xuyên qua lại với nhau. Mãi đến một năm trước, cung chủ đến Hoa Sơn viếng thăm Mai Hoa lão nhân mới nêu ra ý định đôi bên kết làm thông gia. Nhưng Mai Hoa lão nhân đã khéo léo từ chối." Ông ngáp dài một cái nói tiếp: "Lúc đầu công tử chúng ta cũng chẳng mấy bằng lòng. Nào ngờ vừa gặp Mai tiểu thư như thể gặp thiên tiên, lập tức thần hồn mê mẩn cầu xin phu nhân tác hợp. Thế là phu nhân đã đứng ra mời Mai tiểu thư thường xuyên đến cung." "Vậy Mai tiểu thư chưa đính hôn với công tử sao?" Chu Bàn Tử nâng ly mời: "Nào uống cạn hắn nói." Cố Kiếm Nam bởi muốn nghe tiếp vội uống cạn chung rượu nói: "Tiểu đệ đã từng nghe Khoái Chủy Tiểu Trương nói công tử chúng ta là nữ tế tương lai của Mai Hoa lão nhân, tưởng đâu hai người đã đính hôn rồi chứ." "Mẹ kiếp, cái gã Khoái Chủy Tiểu Trương này rõ thật láo tét, để rồi ta phải mắng cho hắn một trận nên thân mới được. Lúc nào cái miệng cũng lắm chuyện nhiều điều, thật là đáng ghét." Cố Kiếm Nam thấy Chu Bàn Tử đang ngả ngả say, mỉm cười hỏi: "Vậy là họ quả thật đã đính hôn rồi ư?" Chu Bàn Tử lắc đầu nhưng liền tức lại gật đầu. Cố Kiếm Nam thấy vậy thắc mắc hỏi: "Đại ca vậy nghĩa là sao?" Chu Bàn Tử cười: "Trước kia thì họ chưa đính hôn, nhưng ngày đầu Mai phu nhân đã ưng thuận, không lâu nữa sẽ chính thức nộp sinh lễ đính hôn, nên ta mới lắc đầu rồi lại gật đầu, bởi việc này chưa tuyệt đối chắc chắn, còn phải chờ sự quyết định sau cùng của Mai Hoa lão nhân nữa." Ông bỗng nhướng đôi mắt say hấp him lên hỏi: "Tiểu huynh đệ làm gì mà hồi hộp vậy?" Cố Kiếm Nam lắc đầu giấu giếm: "Có lẽ đại ca say rồi, chuyện họ đính hôn can gì đến tiểu đệ mà hồi hộp kia chứ." Chu Bàn Tử thoáng ngẩn người, đoạn phá lên cười: "Đúng rồi, chuyện này can gì đến tiểu huynh đệ mà hồi hộp, xem ra ta đã say thật rồi đó." Ông đưa tay lau mồ hôi trán, nói tiếp: "Thành thật mà nói, ta rất lấy làm tiếc cho Mai tiểu thư." Cố Kiếm Nam ngạc nhiên, thắc mắc hỏi: "Tiếc ư, vì sao vậy?" Chu Bàn Tử châu đầu lại gần, khẽ nói: "Tiểu huynh đệ biết rõ công tử chúng ta là người phong lưu, khắp nơi đùa hoa cợt liễu, trò gì cũng bày ra được, hoang dâm vô độ. Mặc dù trên giang hồ cũng có rất nhiều nữ nhân dâm đãng sẵn sàng đáp ứng lời đòi hỏi của y, nhưng thử nghĩ người trong trắng như Mai tiểu thư, mai này về làm vợ y sao có hạnh phúc được." Cố Kiếm Nam từng được nghe nhiều về những hành vi trác táng vô sỉ của Phác Lập Nhân, và khi nãy cũng vừa được trông thấy vẻ đẹp trong trắng thánh thiện của Mai Lãnh Tuyết, bất giác thương hại và tức tưởi thay cho Mai Lãnh Tuyết. Chàng tuy còn nhỏ tuổi, không hiểu hàm ý sự thật của việc ái mộ một người con gái, nhưng lòng chàng đã in sâu hình bóng của Mai Lãnh Tuyết. Chàng quyết định không để cho hình bóng ấy hoen ố, và đương nhiên cũng không muốn để cho kẻ khác làm hoen ố. Nghe xong lời nói của Chu Bàn Tử, chàng trao mặt hỏi: Hành vì hoang đàn của y hẳn là công chủ và phu nhân có biết, chả lẽ họ không can thiệp ư? Chu Bàn Tử cười hô hố. Biết thì sao, họ chỉ có một người con trai duy nhất, quý còn hơn tính mạng, chứ đừng nói là chơi đùa như vậy. Cho dù y đòi tiên nữ trên trời thì công chủ cũng phải lên trời mà tìm cho. Ông lại uống cạn một chung rượu, thở dài nói tiếp. Huống hồ công tử chúng ta cũng quả có quỷ tài, y tự ví mình như Chu Công Cẩn, và trên giang hồ, nhất là nhân vật võ lâm giang nam, đa số đều cho Ngọc Diện Lang Quân là cao thủ đệ nhất võ lâm giới trẻ. Thử nghĩ có một người con như vậy, họ còn nói gì được nữa. Cô Kiếm Nam đã từng chứng kiến Phác Lập Nhân thi thố chiếc quạt đỏ tại ngôi miếu hoang kia, quả là thân thủ bất phàm chứ không phải là kẻ bất tài. Nhưng một người phẩm đức không tốt, dù có bản lĩnh thông thiên thì cũng không được người tôn kính, huống hồ y lại hoang đàng trác táng thế kia. Chu Bàn Tử cười mai mỉa. Tiểu huynh đệ đi mà nói với cung chủ, Chu Bàn Tử này tin là người khuyên được y hãy còn chưa ra đời. Chả lẽ người cao minh như Mai Hoa lão nhân mà cũng không biết Phác Lập Nhân là người thế nào ư? Ông ấy đã ẩn cư mười mấy năm trên đỉnh phủ Dung Phong, không mang đến chuyện giang hồ, sao mà biết được những việc hoang đàng ấy. Thật ra ông ấy không chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng chính là vì nhận thấy Phác công tử là người không đứng đắn, nhưng sức ảnh hưởng của Mai phu nhân quá mạnh, rồi đây ông ấy cũng sẽ chấp nhận thôi. Ông nâng chung rượu lên mỉm cười nói, nào chúng ta đừng có nói chuyện ấy nữa, hãy uống rượu đi thôi. Đoạn ngửa cổ uống ừng ực, rượu từ khóe miệng rỉ ra, chảy xuống hàm râu rối bời, rơi xuống trên ngực phanh trần. Cô Kiếm Nam tay cầm chung rượu, mắt tuy nhìn vào Chu Bàn Tử, nhưng đầu óc lại nhớ đến những lời nói của Mai Lãnh Tuyết, thầm nhủ. Mình sao có thể trơ mắt nhìn nàng trao trọn cuộc đời cho một người như vậy? Nàng trong trắng cao quý thế kia, tuyệt đối không thể nào. Bàn tay to dày của Chu Bàn Tử vỗ lên vai, cắt đứt dòng suy tư của chàng. Chàng định thần lại, chỉ thấy Chu Bàn Tử rượu đổ dính đầy mình, mắt híp lại nói, tiểu huynh đệ sao không uống, hãy uống cạn đi. Chu đại ca đã say rồi. Ai nói ta say? Chu Bàn Tử bưng hũ rượu lên, lớn tiếng nói tiếp, chúng ta hãy uống cạn ba trăm chung. Ông nấc một cái, người lảo đảo đứng không vững, hũ rượu vụt tay rơi xuống đất vỡ tan, rượu chảy lênh láng. Mùi rượu liền tức tỏa khắp phòng. Ông toát miệng cười nói, rượu chảy hết rồi, ta đi lấy hũ khác. Nói xong đã nằm mòm trên bàn ngủ khò khò. Cô Kiếm Nam thấy vậy định đứng lên dìu Chu Bàn Tử đến giường ngủ, nhưng vừa đứng lên đầu óc liền choáng váng, rồi lại ngồi trở lại vịn bàn thầm nhủ, hôm nay mình đã uống quá nhiều rượu rồi. Chàng cảm thấy người nhẹ lâng lâng như bay trên mây, hết sức sảng khoái, thầm nhủ, đằng nào mình cũng sắp ra đi, trước khi đi mình hãy đến thăm nàng một lần nữa, để nói với nàng là không nên làm vợ của Phác Lập Nhân, y không xứng đáng. Trên cõi đời này không ai có thể chiếm hữu một người con gái đẹp như thiên tiên thế này. Chàng lảo đảo đứng lên, vừa đi được hai bước bỗng đứng lại, cúi đầu vò đầu lẩm bẩm, mình đáng kể là gì, mình đâu có sức mạnh như vậy, e rằng khi gặp nàng mình không sao thốt nên lời. Mà dù mình nói được nhiều hơi rượu, nhưng chắc chắn nàng sẽ không tin, mà chỉ xem mình như là kẻ điên thôi. Chàng bỗng cười phá lên, lời nói của một kẻ điên ai mà tin kia chứ. Bỗng khi ấy bên ngoài vang vào tiếng khoái chủy Tiểu Trương nói, Chu đại sư phó, tiểu cố có trong ấy không vậy? Cố Kiếm Nam đi ra mở cửa, chỉ thấy khoái chủy Tiểu Trương và Thị Kiếm từ con đường nhỏ vội vã đi đến. Khoái chủy Tiểu Trương vừa thấy Cố Kiếm Nam đứng nơi cửa liền reo lên, tiểu cố, thì ra ngươi ở đây uống rượu, báo hại ta tìm ngươi muốn chết. Xem ngươi uống đến mặt đỏ gay như quan công thế này, còn đại sư phó đâu? Đã uống say đang ngủ. Trương huynh tìm tiểu đệ chứ vậy? Ta tìm ngươi làm gì? Công tử tìm ngươi đấy. Cố Kiếm Nam ngạc nhiên, công tử tìm tiểu đệ làm gì? Trương huynh chớ đùa. Thì Kiếm tiếp lời, quả đúng là công tử muốn gặp tiểu huynh đệ. Ta vừa ăn cơm xong thì công tử cho người đến gọi, hỏi ta về việc ngươi ở trong nhà bếp và bảo ta đi tìm ngươi đến gặp. Sao công tử biết tiểu đệ ở trong nhà bếp? Thị Kiếm lắc đầu, ta cũng không rõ. Công tử nội thương vừa bình phục, hai hôm nay lo đón tiếp Mai tiểu thư, lại thêm cung chủ thọ thương trở về, công tử càng bận đến rối lên. Thật chẳng ngờ lại đột nhiên hỏi ta về ngươi và bảo ta tìm ngươi đến gặp ngay. Khoái chủy Tiểu Trương cười hô hố, tiểu cố, có lẽ ngươi thời vận đã đến. Công tử muốn cất nhắc ngươi vào trong cung phục vụ, ngươi còn chưa mau rửa mặt thay quần áo đi. Cố Kiếm Nam không màng đến lời nói của y, ngẫm nghĩ chốc lát bỗng hỏi: Thị kiếm ca, khi công tử hỏi về tiểu đệ, thị kiếm ca thấy vẻ mặt công tử thế nào? Thị kiếm lắc đầu: Ta tuy đã theo công tử nhiều năm, nhưng cũng không hiểu rõ tính nết. Có điều là sau khi thọ thương trở về, công tử đã rất trở nên cáu kỉnh. À, mà sao ngươi lại hỏi vậy? Cô kiếm nam thật không sao hiểu nổi, vì lẽ gì Phác Lập Nhân bỗng nhiên lại triệu kiến mình, thầm nhủ: Mình đã định rời khỏi đây, chẳng nên trêu vào y thì hơn. Đoạn bèn nói: Thị kiếm ca, xin hãy đi trước, tiểu đệ rửa mặt thay áo xong hắn đi được không? Thị kiếm lắc đầu: Người không biết tính công tử, bảo ta lập tức đi tìm người, nhưng ta tìm khắp nơi không gặp, đã mất rất nhiều thời gian rồi. Nếu ta đi gặp công tử trước, không chừng sẽ bị chém đầu đấy. Cố kiếm nam vốn định gạt thị kiếm rồi thừa cơ bỏ trốn, nào ngờ thị kiếm không chịu, chàng cho mày nói: Nhưng bộ dạng tiểu đệ thế này... Khoái chủy tiểu trương xen lời: Tiểu cố, người hãy rửa mặt rồi theo thị kiếm ca đi ngay thì hơn. Ôi, nếu là công tử gọi ta, ta chạy còn không kịp nữa là... Cố kiếm nam vô kế khả thi, đành nói: Thôi được, để tiểu đệ rửa mặt xong rồi đi ngay. Chàng đi đến bên lu nước cạnh nhà, vốc nước lên mặt, cảm giác mát lạnh liền khiến chàng tỉnh táo hơn nhiều, thầm nhủ: Ngoài Chu Bàn Tử, không ai biết mình là con của huyết thủ thiên ma. Hẳn Phác Lập Nhân không phải gặp mình vì nguyên nhân ấy. Vậy thì vì lẽ gì? Chả lẽ Mai Lãnh Tuyết khi nãy... Chàng đưa tay lau mặt, nghĩ tiếp: Hay Mai Lãnh Tuyết đã nói về mình với Phác Lập Nhân nên y mới muốn gặp mình. Vừa nghĩ vậy, chàng bất giác kinh hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh, thầm nhủ: Nếu Mai Lãnh Tuyết mà nói với y là mình rất cao ngạo, vậy thì Phác Lập Nhân ắt sẽ giết mình để làm vui lòng nàng. Còn như nàng vì thấy mình xa cơ đã đề bạt mình với Phác Lập Nhân, vậy thì vì ghen tuông, Phác Lập Nhân ắt sẽ tìm cách ám hại mình. Xem ra phen này mình lành ít dữ nhiều rồi. Chàng bỗng thấy chiếc thạch đôn cạnh đó dính đầy tro bụi, chợt nảy ý liền đưa tay quệt một ít tro bụi tát bừa lên mặt, đoạn quay người chệnh choạng đi ra. Khoái chủy tiểu trương thấy bộ mặt lem lúc của chàng liền cười nói: Tiểu cố, ngươi sao thế này? Rửa mặt chẳng những không sạch mà lại còn bẩn thêm, chả lẽ ngươi sai thật rồi sao? Cố kiếm nam nghe vậy lại nảy ý, vờ tắt miệng cười nói: Sao tiểu đệ lại có thể say được? Tiểu đệ bắt đầu uống rượu từ lúc 8 tuổi, đến nay đã 7-8 năm, chốt rượu này thì có gì đáng kể. Thị kiếm trao mày: Thôi đừng có lải nhải nữa, đi mau. Cố kiếm nam cười: Tiểu đệ phải nói với Chu Bàn Tử một tiếng đã. Đoạn đi vào nhà, cầm lấy chung rượu còn lại nửa phần của chàng khi nãy chưa uống hết, tạt vào người mình. Sau đó đến lay Chu Bàn Tử và gọi: Chu đại ca, hãy tỉnh lại, tiểu đệ có điều muốn nói. Chu Bàn Tử chỉ ú ớ hai tiếng, vẫn nằm mọp trên bàn ngủ tiếp. Thị kiếm đi đến bên cửa nói: Tiểu cố, đi thôi, cứ để cho ông ấy ngủ. Cố kiếm nam thấy không sao lay tỉnh được Chu Bàn Tử, đành đi theo thị kiếm. Khoái chủy tiểu trương đứng bên cửa vỗ vai chàng nói: Tiểu cố, hãy cố tỉnh táo, tuyệt đối không được say, đừng có để công tử nổi giận vì bộ dạng của ngươi. Cố kiếm nam cười khẩy: Ai nói cố nam này say, cố nam rất là tỉnh táo. Thị kiếm vòng tay qua bắp tay chàng nói: Tốt lắm, ngươi rất là tỉnh táo, đi thôi. Cố kiếm nam dựa người vào thị kiếm để cho y dìu đi. Mùi rượu nực nồng xộc vào mũi khiến thị kiếm không chịu nổi, dùng tay kia quạt mũi, cào nhàu: Chú sư phó cũng thật là, đã 5-6 năm không uống rượu, sao hôm nay lại uống nhiều thế này, mà lại còn rủ ngươi uống cùng nữa. Còn ngươi, mới từng tuổi này đã trở thành ma men rồi. Cố kiếm nam phát một cái vào tay thị kiếm, cười nói: Thị kiếm ca cũng đâu có lớn tuổi hơn cố kiếm nam này bao nhiêu mà lên giọng kể cả. Lúc này họ đã đi qua cửa sắt nhỏ vào đến hậu viện, hương hoa thơm ngắt ập vào mũi, xung quanh toàn là kỳ hoa dị thảo. Thị kiếm nói: Công tử vì Mai tiểu thư rất yêu hoa nên đã thi tập rất nhiều loài dị hoa và kỳ pháp trong khắp thiên hạ, có thể khiến các loài hoa nở vào mùa xuân kéo dài đến mùa thu, và các loài hoa nở vào mùa đông lại nở vào mùa hạ. Kìa, đó là thủy tiên, thược dược, mẫu đơn, đỗ quyên. Cố kiếm nam nghe vậy hết sức kinh ngạc bởi công trình to lớn của Phác Lập Nhân. Chàng đang ngây ngất say mê trước cảnh trăm hoa đua nở khoe sắc thắm, bỗng nghe một chuỗi cười vang lên từ trong biển hoa. Chàng đưa mắt nhìn về phía ấy, chỉ thấy bóng dáng thấp thoáng trong rừng hoa đào, cành cây rung động, hoa rơi lả tả. Mai Lãnh Tuyết tha thướt đi ra, tiếp theo một tiếng cười giòn, lại một bóng xanh từ trong rừng hoa đào bước ra. Cố kiếm nam ánh mắt lướt qua trên gương mặt xinh đẹp của Mai Lãnh Tuyết, dừng lại trên người Phác Lập Nhân, lập tức cúi đầu xuống. Chỉ nghe Phác Lập Nhân khẽ ủa lên một tiếng rồi hỏi: Tuyết muội nói chính là người này ư? Mai Lãnh Tuyết nhoẻn cười: Lập Nhân huynh đừng thấy y tuổi còn nhỏ và thiểu não như thế này, nhưng tướng mạo sáng sủa, tư chất hơn người. Trong tương lai hẳn sẽ có ngày thành đạt, rạng danh trên giang hồ đó. Lời lẽ nàng ngập đầy quan hoài đối với Cố Kiếm Nam, nhưng Cố Kiếm Nam nghe vào tai thì lại bàng hoàng kinh hãi, thầm nhủ: Ôi, Mai Lãnh Tuyết hỡi, sao trời xui đất khiến nàng lại gặp ta trong lúc sắp rời khỏi thế này. Tuy đó là nàng có lòng tốt, nhưng Pháp Lập Nhân nghe chỉ khổ cho ta mà thôi. Quả nhiên Pháp Lập Nhân ngạc nhiên nói: À, nếu quả y đúng như Tuyết muội đã nói, Ngô huynh cũng phải xem kỹ lại. Nếu thật sự như vậy, Ngô huynh sẽ không để cho y bị mai một đâu. Cố Kiếm Nam nghe vậy lòng càng thêm kinh hoàng, bất giác hơi rượu bốc lên, không sao dằn nén được, chàng nôn tháo ra xối xả. Mai Lãnh Tuyết cả kinh kêu lên: Ôi chà, y sao lại thế này? Phác Lập Nhân vì muốn lấy lòng Mai Lãnh Tuyết vội nói: Thị Kiếm, mau đưa y đến thư phòng và lấy y phục khác cho y thay, nhanh lên. Thị Kiếm vội cung kính đáp: Tuân mệnh công tử. Đoạn bồng Cố Kiếm Nam lên phi thân phóng đi. Cố Kiếm Nam sau khi nôn hết rượu ra ngoài, cảm thấy đã dễ chịu khá nhiều, song vẫn nhắm nghiền mắt giả say để mặc cho Thị Kiếm bồng phóng nhanh đi. Bên tai còn nghe tiếng Mai Lãnh Tuyết thở dài nói: Ơi, thật là tội nghiệp, hẳn là y đã cảm hoài thân thế nên đã uống quá nhiều rượu đến nỗi say khướt thế này. Cố Kiếm Nam nghe lòng chua xót, suýt nữa đã rơi lệ. Chàng cố nén nước mắt thầm nhủ: Cố Kiếm Nam người nữa, người không được nhu nhược mà phải kiên cường lên, trước mặt người là một nguy cơ to lớn đấy. Bỗng chàng cảm thấy người chao động, theo bước đi nhanh vội của Thị Kiếm, chàng thấy mình được bồng vào một thư phòng, bởi lúc này đang có người phụ khiêng thân trên của chàng. Quả nhiên Thị Kiếm đặt chàng lên giường và nói: Thật tức chết đi được, tiểu tử này uống rượu say, nôn đầy cả mình mẩy ta. Một tiếng nói khác ở bên cạnh vang lên: Hừ, chỉ người mới làm vậy, nếu là ta thì đắc quẳng y ở giữa đường rồi, còn có lòng tốt mang y đến thư phòng nữa, người thật to gan, lại còn cho y nằm trên giường, lát nữa công tử. Cố Kiếm Nam nghe tiếng nói dường như là Bội Nghiên, y chưa nói dứt Thị Kiếm đã ngắt lời: Nếu không phải công tử bảo ta bồng y đến thư phòng, ta có gan như vậy ư? Hơn thế nữa, công tử còn bảo ta lấy y phục cho y thay đấy. Ồ, thật vậy ư? Sao công tử lại tốt với y như vậy? Lạ quá. Tốt với y, ta thấy tiểu tử này cả tính mạng cũng e khó mà bảo toàn. Sao vậy? Ngươi còn chưa rõ tính công tử hay sao? Công tử yêu quý Mai tiểu thư hơn bất kỳ ai, sao có thể chịu nổi kẻ khác được Mai tiểu thư quan tâm? Lẽ đương nhiên là công tử không bằng lòng, nhưng chẳng qua ở trước mặt Mai tiểu thư không tiện phát tác mà thôi. Ờ, ngươi muốn nói là Mai tiểu thư đã yêu tiểu tử này ư? Thị Kiếm vung tay sán cho Bội Nghiên một cái tát tai, trầm giọng nói: Ngươi không muốn sống nữa hay sao mà lại dám nói như vậy? Hãy mau đi tìm một bộ y phục cũ của công tử mang đến đây, ta phải đi tắm một cái. Ây, thật là khủng khiếp, suýt nữa cũng khiến ta nôn tháo ra. Cố Kiếm Nam nằm trên giường chờ đến khi tiếng bước chân hai người hoàn toàn không còn nghe thấy mới mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy đây là một gian thư phòng rộng đến hơn 4 trượng, đất trải thảm ra và bốn vách là những kệ chất đầy sách đủ loại đủ cỡ. Bên cạnh chiếc giường chàng đang nằm có một chiếc bàn đen to lớn đặt ngay giữa phòng. Trên bàn có giá đèn làm bằng vỏ ốc, nhưng trên giá không phải là nến mà là những hạt minh châu được xếp thành chuỗi. Cố Kiếm Nam từng có những hạt minh châu quý giá hơn nhiều nên ánh mắt không dừng lại trên đèn châu, mà di chuyển đến thanh cung và giỏ tên treo trên vách, cạnh đó còn có một thanh trường kiếm. Chàng chợt đồng tâm thầm nhủ: Mình có nên nhân cơ hội này lấy trường kiếm bỏ trốn hay không? Với vô cực tâm pháp đã khổ luyện trong mấy tháng qua, biết đâu mình có thể thoát khỏi sự truy kích của Phác Lập Nhân. Chàng do dự, ánh mắt liếc qua thanh trường kiếm, dừng lại trên một khung kệ nhỏ 3 tầng. Mỗi tầng đều có 5 chiếc quạt xếp. Những chiếc quạt này đều xòe ra, trên mặt mỗi chiếc đều có vẽ một vầng thái dương đỏ rực. Chiếc to dài hơn 2 thước, chiếc nhỏ chỉ chừng nửa thước, tổng cộng có 15 chiếc. Chàng ngạc nhiên thầm nhủ: Nhiều quạt xếp thế này, chả lẽ đều là binh khí của Phác Lập Nhân cả ư? Bỗng phì cười nghĩ tiếp: Mình thắc mắc nhiều làm gì, nên tìm cách thoát khỏi đây thì hơn. Bỗng một tiếng động khẽ vang lên bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy một bóng người treo ngược từ trên mái nhà xuống nhìn vào cửa sổ. Chàng vội nhắm mắt lại. Lát sau tiếng gió rít khẽ, người ấy đã phóng qua cửa sổ vào phòng, hai chân hạ xuống đất nhẹ như tiếng chiếc lá rơi. Cố Kiếm Nam biết chiêu thức võ công, nhưng sau 3 tháng luyện tập vô cực tâm pháp, chân lực tiềm tàng trong đan điền đã có thể vận hành toàn thân theo ý muốn. Chỉ cần có cơ hội học luyện chiêu thức, chàng sẽ nhanh chóng trở thành một cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm. Qua việc tài mắt minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh, không khi nào cảm thấy mỏi mệt, chàng cũng đủ biết là mình đã khắc đức rất nhiều, do đó cũng nảy sinh rất nhiều dũng khí. Chàng vừa nghe người ấy đã phóng vào trong phòng, liền tức hít một hơi không khí, chân lực tỏa ra khắp người ngay. Nếu đối phương ra tay an toán, chàng có thể ứng phó bất kỳ lúc nào. Người ấy chậm chậm đi đến bên giường, lặng lẽ đứng yên. Nhưng Cố Kiếm Nam cảm thấy được đôi mắt sắc bén của đối phương đang nhìn mình, song chàng vẫn nằm yên bất động. Hồi lâu, người ấy bỗng cười khẩy nói: "Ta phải xem ngươi say thật hay say giả." Dứt lời, tiếng gió rít lên, người ấy đã vung trường bổ thẳng xuống yết hầu của Cố Kiếm Nam. Trường này thật nhanh và hung hiểm ngoài sức tưởng tượng của Cố Kiếm Nam, và yết hầu lại là chỗ yếu nhất trong thân người, không thể nào vận khí chống đỡ được. Trường phong chạm vào da như dao cắt, Cố Kiếm Nam lòng đã lướt qua nhiều ý nghĩ. Hẳn là y không hạ sát mình khi chưa hỏi câu nào, bởi y chỉ vì ghen mới có ý định giết mình. Như vậy, trước khi hạ độc thủ, y nhất định phải hành hạ mình hết cách, nếu không y chỉ cần phái người giết mình đi, đâu cần y phải đích thân ra tay. Chương thứ 22: Mãnh hổ phá vòng vây. Cố Kiếm Nam tuy nghĩ vậy nhưng lòng cũng kinh hoàng tột độ, bởi đây là sự lựa chọn một sống hai chết. Quả nhiên, ý nghĩ trên vừa lướt qua trong đầu, bàn tay của Phác Lập Nhân đã chạm vào ngoài da yết hầu chàng, lập tức chứng lại ngay. Cố Kiếm Nam nhẹ người như vừa được trút gánh nặng ngàn cân, vừa cất tiếng lè nhè nói: Chú bàn tử, hãy cạn thêm một chung nữa. Đoạn từ từ trở mình, quay lưng ra ngoài, vẫn nằm yên như say ngủ. Phác Lập Nhân cười khẩy: "Trên đời chưa ai có thể giả vờ ở trước mặt bổn công tử, huống hồ là tên nhãi ranh ngươi, dậy mau." Cố Kiếm Nam vẫn ngủ như chết, Phác Lập Nhân lại cười khẩy: "Nếu ngươi nghĩ mình qua mặt được bổn công tử, đó thật là mơ tưởng. Nếu ngươi còn chưa chịu ngồi dậy, ta sẽ điểm huyệt vào hai huyệt linh đài và mạch môn của ngươi, để cho ngươi chết ngay tức khắc." Cố Kiếm Nam không hề biết hai huyệt đạo Phác Lập Nhân nói nằm ở đâu, lẽ dĩ nhiên cũng chẳng rõ sự ảnh hưởng của nó đối với cơ thể người, nhưng chàng cũng suy ra được hẳn là có thể khiến người táng mạng. Chàng thầm nhủ: bất kể y buông lời đe dọa thế nào, mình cũng nhất mực không màng đến, trừ phi y lại gọi mình, không thì mình cứ giả vờ đến cùng. Phác Lập Nhân như chờ lâu sốt ruột lẩm bẩm: hay hắn thật sự là một đứa bé không biết võ công, không hiểu chuyện đời, mình đang ngộ nhận hắn cũng nên. Cố Kiếm Nam thầm thở phào nghĩ: tạ ơn trời đất, cầu cho y tiếp tục nghĩ như vậy. Phác Lập Nhân bỗng lại nói: bất kể hắn có phải là một đứa bé hay không, ta cũng chẳng thể để cho hắn sống còn, phải giết hắn mới được. Giọng nói sắc lạnh và ngập đầy sát khí khiến Cố Kiếm Nam giật mình, hít sâu một hơi không khí, thầm nhủ: nếu y có ý sát thủ, mình có thể dồn hết sức chống lại đòn thứ nhất. Trước khi y xuất thủ lần thứ nhì, mình tin chắc đã thoát ra được ngoài cửa sổ. Nhưng nghĩ lại, chàng thấy không ổn, bởi nguyên ý của chàng đâu phải trở mặt với Phác Lập Nhân, và dù có thoát được ra cửa sổ thì cũng biết chạy đi đâu. Tuy chàng đã ở trong Kim Lâu Cung 3 tháng dài, nhưng cả ngày chỉ chui rúc trong nhà bếp, chưa từng bước chân qua khỏi tường vây kia, hoàn toàn không biết một lối đi trong cung. Hơn nữa, khắp nơi hẳn là có rất nhiều vệ sĩ canh phòng, chàng có thể chạy được bao xa? Ý nghĩ mâu thuẫn thoáng chốc xung đột trong lòng, chàng liền tức quyết định tiếp tục dằn nén, chờ đợi thời cơ thuận lợi nhất rồi hắng đảo thoát, nên liền tan đi chất lực toàn thân. Phác Lập Nhân nói xong, đưa tay xách Cố Kiếm Nam lên, trầm giọng nói: tỉnh lại mau, đồ vô dụng. Cố Kiếm Nam cảm thấy chỗ bị nắm sau ngực đau thấu xương, năm ngón tay như móc câu của Phác Lập Nhân chẳng chút nương tình cắm sâu vào trong thịt chàng, như muốn mượn vào đó phát tiết nỗi ghen hờn trong lòng. Phép này Cố Kiếm Nam không còn giả vờ được nữa, nhưng lại không dám vận nội lực, đành kêu lên một tiếng đau đớn rồi mở bừng mắt. Người chàng bị Phác Lập Nhân xách trên không, tay chân giãy giụa và hớt hãi la lên: ôi dạ, đau quá. Phác Lập Nhân cười khẩy: ngươi đã tỉnh rượu chứ hả? Ngươi, tại sao ngươi? Phác Lập Nhân quát: nô tài khốn kiếp, hãy mở to mắt chó ra xem ta là ai. Cố Kiếm Nam, người bị xoay lại, mặt đối mặt với Phác Lập Nhân. Chàng vừa hoảng kinh nói: công tử đáng chết, tiểu nhân thật đáng chết, không nhìn thấy công tử lão nhân ra. Phác Lập Nhân không nghe ra lời xiên xỏ của Cố Kiếm Nam, hỏi: ngươi cho ta biết danh tánh của ngươi là gì? Cố Kiếm Nam nhăn mặt: công tử, hãy thả tiểu nhân xuống trước, tiểu nhân... Phác Lập Nhân nhếch môi cười khinh miệt, ném Cố Kiếm Nam xuống giường, gằn giọng nói: đứng lên, quỳ xuống cho ta. Cố Kiếm Nam mặt hướng xuống, lưng hướng lên, bị ném lên giường. Nghe Phác Lập Nhân nói vậy, biến sắc mặt thầm nhủ: mình Tuy quyết định khuất tất cầu toàn, nhưng cũng chẳng thể quỳ với tên ác tặc này. Có lẽ đành phải liều mạng một phen, chạy đến đâu hay đến đó thôi. Chàng hít sâu một hơi không khí, chậm chậm bò dậy, chuẩn bị nếu Phác Lập Nhân mà cứng bức mình quỳ lần nữa, sẽ bất thần xuất thủ tấn công. Chàng lồm cồm bò xuống giường, trao người một cái, ngồi xuống bên mép giường, liếc mắt nhìn, chỉ thấy Phác Lập Nhân vẻ mặt âm trầm nói: "Nghe chưa, ta bảo ngươi quỳ xuống." Cố Kiếm Nam toét miệng cười, giả vờ nói: "Quỳ xuống ư, quỳ xuống chi vậy?" Phác Lập Nhân ánh mắt hung quang, vừa định nói, bỗng kẹt một tiếng, cửa thư phòng bật mở, Thị Kiếm và Bội Nghiên cùng đi vào. Thị Kiếm đã tắm và thay y phục khác, tay y xách một thùng nước, còn Bội Nghiên thì tay ôm một bộ y phục. Hai người vừa vào đến, thấy Phác Lập Nhân sừng sốt đồng thanh nói: "Công tử sao?" Phác Lập Nhân lạnh lùng nhìn họ, trầm giọng nói: "Các người làm gì thế này?" Thị Kiếm ngẩn người: "Chẳng phải công tử đã bảo tiểu nhân mang hắn đến thư phòng tắm rửa và thay y phục cho hắn là gì? Tiểu nhân với Bội Nghiên đi tìm y phục." Phác Lập Nhân quát to: "Đồ ngu, còn chưa mau cút lại đây hả?" Thị Kiếm và Bội Nghiên biến sắc mặt, ngơ ngẩn nhìn nhau, không dám chần chừ, lập tức bước vội đến. Phác Lập Nhân bặm môi, lùi ra sau hai bước, lạnh lùng trừng mắt nhìn Cố Kiếm Nam, như muốn nhìn thấu tim gan chàng, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Hãy trói vào ghế." Thị Kiếm và Bội Nghiên đưa mắt nhìn nhau, Bội Nghiên thắc mắc hỏi: "Công tử, vì sao vậy?" Cố Kiếm Nam cũng tiếp lời hỏi: "Phải đó, vì sao vậy?" Phác Lập Nhân lạnh lùng: "Chẳng vì sao cả, bởi vì ngươi quá anh tuấn, ta thì chẳng thể để cho bất kỳ kẻ nào quá anh tuấn sống trên cõi đời này." Cố Kiếm Nam phì cười: "Tiểu nhân mà anh tuấn ư? Công tử đừng trông lầm chứ, tiểu nhân thế này mà kể được là anh tuấn, vậy thì chu bàn tử cũng kể được là anh tuấn rồi." Phác Lập Nhân cười lạnh lùng: "Đừng nói là người dùng trò trát lên mặt, dù cho ngươi dùng dị dung tinh vi đến mấy, ta cũng nhìn thấu được. Vận khí của ngươi thật quá xấu, ai bảo ngươi gặp phải ta. Thị Kiếm, hãy trói hắn lại." Thị Kiếm vâng lên một tiếng, từ dưới gầm bàn lấy ra một sợi dây thừng, đi đến bên giường nói: "Tiểu huynh đệ, xin lỗi nhé." Phác Lập Nhân tức giận quát to, tung chân đá Thị Kiếm văng ra xa, gắt giọng nói: "Thị Kiếm, ngươi nói gì hả?" Thị Kiếm cả người va vào kệ sách tụt xuống đất, đau đến mức cơ hồ không bò dậy nổi, ấp úng nói: "Tiểu nhân chỉ gọi hắn một tiếng tiểu huynh đệ, trong nhà bếp mọi người đều gọi hắn như vậy." Phác Lập Nhân cười khẩy: "Người muốn chết phải không? Kiếm treo trên vách, người tự tuyệt đi." Thị Kiếm tái mặt, vừa định lên tiếng, Phác Lập Nhân đã gằn giọng quát: "Người dám không tuân lời ta hả?" Thị Kiếm cắn răng đứng lên, với lấy trường kiếm trên vách xuống, giọng não nề nói: "Vâng, công tử, sau khi tiểu nhân chết đi, nhưng mong công tử..." Cố Kiếm Nam bỗng nói: "Hãy khoan." Phác Lập Nhân lạnh lùng: "Người muốn gì?" Cố Kiếm Nam thản nhiên: "Mục đích của công tử chỉ là muốn giết tại hạ, hà tất dính líu đến kẻ khác. Thật ra công tử cũng chẳng cần dùng dây trói tại hạ, mà tại hạ cũng chẳng có sức chống cự. Công tử hà tất phải thử? Công tử thật quá đa nghi." Phác Lập Nhân thoáng tái mặt: "Vì sao ta phải thử ngươi? Hay ngươi chính là Cố Kiếm Nam đã thất tung trên núi Côn Lôn?" Cố Kiếm Nam giật mình, nhưng mặt không biến sắc, ngơ ngẩn hỏi: "Ai là Cố Kiếm Nam?" "Tại hạ là Cố Nam chứ không phải là Cố Kiếm Nam." Phác Lập Nhân nhìn chót vào mặt Cố Kiếm Nam: "Trên giang hồ từng đồn đại là huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn đã trao bức thiên linh biểu đồ cho con trai là Cố Kiếm Nam, và Cố Kiếm Nam đã thất tung tại hậu sơn Côn Lôn. Hiện các môn phái trên giang hồ đang tìm kiếm ngươi. Nếu khi nãy mà ta không hỏi khoái trùy tiểu trương thì đâu biết là ngươi đang có mặt tại đây." Cố Kiếm Nam sững sờ thầm nhủ: thì ra khoái trùy tiểu trương đã cho y biết, thảo nào y vốn chỉ vì Mai tiểu thư khen mình mấy câu mà sinh lòng ghen tị muốn hạ sát mình, về sau lại hù dọa mình nhưng không hạ thủ. Thì ra đã đoán biết mình là Cố Kiếm Nam nên mới đổi ý định đoạt lấy thiên linh biểu đồ. Đoạn chàng cười nói: "Ai là Cố Kiếm Nam? Công tử đừng có lầm người, tại hạ chỉ là con của một thợ săn chứ chẳng phải là huyết thủ thiên ma nào cả." "Ta nghe nói con của huyết thủ thiên ma có đôi chân tàn phế, về sau đã lành lặn nhưng không biết chút võ công, nên dù ngươi xảo quyệt đến mấy cũng đừng mong thoát khỏi Kim Lâu Cung. Ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn trao ra đi thôi." Cố Kiếm Nam vừa ngơ ngác: "Trong mình tại hạ đâu có gì mà trao cho công tử." Phác Lập Nhân giọng sắc lạnh: "Ngươi có được biểu đồ cũng chẳng ích gì, chỉ cần trao cho ta, ta cam đoan sẽ để ngươi sống và tiễn ngươi an toàn ra khỏi đây." Cố Kiếm Nam thở dài: "Tại hạ ước gì có được bức biểu đồ gì gì đó, nhưng sự thật thì tại hạ đâu có. Thế nào vậy, công tử cần biểu đồ gì, tại hạ vẽ cho một bức có được không? Phác Lập Nhân tức giận quát: Cố Kiếm Nam, ngươi chớ vờ vĩnh, có lẽ ngươi chưa nếm thủ đoạn của bổn công tử nên chưa chịu khai thật. Cố Kiếm Nam xua tay: Ôi chào, xin đừng dùng thủ đoạn gì nữa. Khi nãy tại hạ đã không chịu nổi một trảo của công tử, nếu công tử còn thi thố thủ đoạn thì tại hạ chết mất còn gì. Chàng mặt lộ vẻ khiếp sợ, người từ từ rụt vào trong giường. Phác Lập Nhân cau mày: Ngươi khỏi phải làm bộ làm tịch, bổn công tử hỏi ngươi, nếu ngươi không phải là Cố Kiếm Nam, sao lại biết rõ tính khí và thói quen của Trịnh Vô Tâm? Cố Kiếm Nam thầm kêu khổ nghĩ: Ôi, Trúc Bàn Tử đã biết rõ là miệng mồm của khoái chỉ tiểu trương không tin cậy được, vậy mà lại nói cho y biết chuyện quan trọng như thế này, thật là khổ hết sức. Chàng đành nhăn nhúm cười nói: Lời nói của khoái chỉ tiểu trương mà công tử cũng tin được thì tại hạ còn gì để nói nữa. Đoạn giang ngửa hai tay ra nói tiếp: Nếu công tử không tin, xin cứ lục soát. Phác Lập Nhân mắt ánh lên vẻ kỳ lạ nhìn Cố Kiếm Nam: Nếu ngươi thực sự là Cố Kiếm Nam, vậy thì ngươi sẽ là một cường địch của Phác Lập Nhân này, bổn công tử càng chẳng thể để cho ngươi sống. Ý muốn nói, nếu chàng đúng là Cố Kiếm Nam, vậy thì sự biểu hiện khôn ngoan của chàng khi nãy thật là đáng sợ, ý càng phải diệt đi để trừ hậu hoạn. Hiển nhiên sau khi suy luận, Phác Lập Nhân đã tin Cố Kiếm Nam là con của gia đình thợ săn. Phác Lập Nhân nghĩ một hồi lại nói: Bây giờ bổn công tử không lục soát, nếu muốn lục soát thì cũng phải đến phòng ngủ của ngươi. Vì vật trân quý kia ai mà cất giấu trong mình? Cho dù có thì người cũng cất giấu ở chỗ kín đáo. Vừa dứt lời, đột nhiên vung tay, hai ngón điểm huyệt vào thần phong của Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam vốn không hề phản kháng, bị điểm trúng liền ngã lăn ra đất. Sau đó Phác Lập Nhân trầm giọng ra lệnh: Thị Kiếm, Bội Nghiên, hai người hãy mang hắn vào trong thạch lao. Thị Kiếm và Bội Nghiên cung kính vâng một tiếng, cùng khiêng Cố Kiếm Nam đi ra cửa thư phòng. Cố Kiếm Nam toàn thân cứng đờ, cứ tư thế như vậy mặc cho hai người khiêng đi, thậm chí cả trong mắt cũng không động đậy. Ra khỏi thư phòng, Bội Nghiên nói: Thị Kiếm, mạng ngươi thật là to, khi nãy ta sợ đến điếng hồn, sợ công tử trong cơn thịnh nộ một kiếm giết chết ngươi. Thị Kiếm cười héo hắt: Ta vì nhất thời bất nhẫn suýt đã mất mạng, nếu công tử mà không lo gặn hỏi về bức biểu đồ gì đó, chắc hẳn ta khó mà sống nổi. Bội Nghiên bỗng hỏi: Thị Kiếm, ngươi thấy tiểu Cố này có thật là con trai của huyết thủ thiên ma không? Thị Kiếm lắc đầu: Ta làm sao biết được, nhưng theo ta thì không phải. Tiểu Cố ở trong nhà bếp việc gì cũng làm, nếu hắn đúng thật là Cố Kiếm Nam, những việc thấp hèn này hắn chịu làm sao? Bội Nghiên gật đầu: Ngươi nói cũng phải, nghe nói huyết thủ thiên ma ngang danh với cung chủ chúng ta, con trai ông ấy dù thế nào cũng không bao giờ chịu rửa chén bát và làm việc vặt cho người ta. Cố Kiếm Nam nghe lòng đau thắt, nếu là trước kia chàng đã rơi nước mắt rồi, nhưng giờ đây chàng đã kiên cường hơn trước, con người ngày càng một khôn lớn, trải qua sự dày vò của sự thật tàn bạo, có thể rèn lên một khả năng kiềm chế tình cảm của bản thân. Chàng đang chạnh lòng về thân thế, bỗng nghe tiếng nói của Phác Lập Nhân vang lên trong thư phòng, liền dẹp bỏ mọi tạp niệm, ngưng thần lắng nghe. Chàng tuy chưa từng học về tuyệt kỹ thiên thị địa thính, nhưng nhờ có công lực rất thâm hậu, chàng có thể nghe được những tiếng động thật khẽ trong vòng 10 trượng. Huống hồ tiếng nói của Phác Lập Nhân cũng chẳng nhỏ. Chỉ nghe Phác Lập Nhân nói: Phụ thân, xem ra tên tiểu tử này không thể là con của Cố Minh Viễn, bởi nếu không, hắn đâu có thể chịu nổi thủ đoạn của Hải Nhi. Một giọng nói thấp trầm tiếp lời: Ngươi không nên quá tự tin, mặc dù khi nãy ở trong mật thất ta đã nghe thấy hết, nhưng vẫn còn chút hoài nghi về tiểu tử ấy. Nếu hắn đúng là con nhà thợ săn bình thường thì đâu thể nào giữ được bình tĩnh như vậy. Hơn nữa, lời nói của hắn cũng đầy dũng khí và lòng tin, như sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Theo ta thấy, có lẽ hắn chính là con trai của Cố Minh Viễn. Nếu hắn đúng là Cố Kiếm Nam, vậy sao lúc Hải Nhi định dùng cực hình bức hỏi, phụ thân lại truyền âm ngăn cản? Nếu không, Hải Nhi áp dụng 10 đại hình pháp của bổn cung, chắc chắn hắn sẽ phải khai ra sự thật. Tiếng nói thấp trầm dĩ nhiên là của Phác Ma Thiên, lão thở dài: Lập Nhân, vậy là ngươi không hiểu rồi. Nếu hắn đúng là Cố Kiếm Nam, chắc chắn ngươi sẽ không bức hỏi ra được gì. Vì sợ ngươi ghen tức mà giết chết hắn, mất đi manh mối duy nhất, nên mới bảo ngươi tạm giam hắn lại. Chúng ta có thể thẩm vấn bất kỳ lúc nào. Đành rằng vậy, nhưng Hải Nhi cũng không sao chịu nổi cái thái độ cuồng ngạo của hắn, nên lúc điểm huyệt hắn, nên Hải Nhi còn lén xen vào thủ pháp tiệt mạch đoạn cân. Một giờ sau, hắn sẽ biết mùi lợi hại. Phác Ma Thiên thở dài: Lập Nhân, ngươi... Những lời tiếp theo bởi đã bị khiêng đi ra xa ngoài 10 trượng không còn nghe rõ nữa. Nhưng Cố Kiếm Nam đã kinh hoàng đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chàng thầm nhủ: thật không ngờ lĩnh nam u khách lại nấp trong mật thất. Thảo nào Phác Lập Nhân tuy tức giận mà vẫn không phát tác, chỉ lén giở trò trên người mình. Nghĩ đến đó, chàng bất giác giận người, thầm nhủ: người như Phác Lập Nhân mà sử dụng thủ pháp tiệt mạch đoạn cân hẳn là rất tàn độc, không chừng sẽ khiến mình bị tàn phế. Hai từ tàn phế vừa hiện lên trong đầu, Cố Kiếm Nam bất giác bàng hoàng kinh hãi, thầm nhủ: nếu mình mà thân thể tàn phế, chắc hẳn sẽ bị y mặc tình hành hạ, không thể vậy được. Chàng mặt hướng lên trên, liếc mắt nhìn, chỉ thấy mình đang bị khiêng đi trên một hành lang dài, trên mái chạm rồng khắc phụng, mạ vàng nạm ngọc, hết sức sang trọng và lộng lẫy. Trên mái hiên ngoài hành lang có treo một chuỗi chuông vàng, theo từng cơn gió thu, vang lên tiếng kêu leng keng hết sức vui tai. Thị Kiếm và Bội Nghiên khiêng Cố Kiếm Nam bước nhanh đi, chẳng ngờ Cố Kiếm Nam đột nhiên trầm người xuống, hệt như đá nặng ngàn cân. Hai người sửng sốt, vội dùng sức bợ mạnh lên, nhưng lực đạo vừa phát, Cố Kiếm Nam đã rơi xuống đất. Cố Kiếm Nam nhanh nhẹn khôn tả, vừa rơi xuống đất liền tức đứng bật dậy, song quyền tống mạnh ra hai phía. Thị Kiếm và Bội Nghiên vừa ra sức nâng lên, bị hụt hẫng, hai tay cùng giơ cao để chống vùng ngực. Song quyền của Cố Kiếm Nam liền trúng vào màn sườn trái của họ. Rắc rắc hai tiếng, Thị Kiếm và Bội Nghiên cùng rú lên thảm thiết, miệng phun máu tươi, người văng bay đi, va mạnh vào lan can, gãy lan can rơi ra ngoài vườn. Cố Kiếm Nam định thần nhìn, thấy hai người đã ngất xỉu nằm sóng xoài trên đất, có lẽ xương sườn đã gãy mất mấy khúc, không thì chẳng đến nỗi thảm như vậy. Chàng cũng không ngờ mình đã ra tay mạnh đến như thế, ngẩn người thầm nhủ: bây giờ không trốn, còn chờ đến bao giờ? Quét mắt nhìn, nhắm chuẩn hướng hậu viện phóng chạy như bay. Một cái tung vọt xa hơn hai trượng, chính chàng cũng chẳng ngờ mình có thể chạy nhanh đến vậy. Chàng chỉ cảm thấy người dồi dào sức lực, lòng thích thú khôn tả, tựa hồ bao tinh lực đã tích tụ bấy lâu, đến giờ mới có cơ hội để phát tiết. Phóng đi được mười mấy trượng, chàng đã đến trước một đường hầm, thả chậm bước, chưa quyết định nên đi theo lối nào. Bỗng nghe trong cung vang lên tiếng chuông đinh tai nhức óc. Đang khi do dự, chàng đã nghe sau lưng có tiếng quát to: họ Cố kia, người chạy đâu cho thoát? Cố Kiếm Nam ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Phác Lập Nhân từ đầu kia hành lang đang phi thân đến, y phục tung bay hệt như một con chim to trắng. Không dám chần chừ nữa, Cố Kiếm Nam phóng nhanh vào trong đường hầm. Trong Kim Lâu Cung, phòng ốc liên miên xây cất dựa vào núi, mỗi khu đều có hành lang và đường hầm ăn thông với nhau. Hai bên hành lang là vườn hoa với giả sơn. Trong đường hầm, mỗi cách năm thước thì có một giá đèn hình chia ba bằng đồng cỡ năm thước. Trên có ba ngọn nến trắng đang bừng cháy. Nhờ vậy cả con đường hầm dài hơn 10 trượng này sáng trưng như dưới ánh nắng mặt trời. Cố Kiếm Nam vừa vào trong đường hầm chưa bao sâu, bỗng nghe đầu kia vang lên tiếng bước chân gấp rút, rồi thì ánh thép lấp lóa, hai đại hán tay cầm đoàn kích phóng nhanh đến. Cố Kiếm Nam bất giác chững bước, trước mặt là hai thiết vệ do đích thân lĩnh nam u khách huấn luyện, sau lưng là Phác Lập Nhân. Tiền hậu thọ địch khiến chàng thoáng do dự, quét mắt nhìn thấy trên chiếc đèn dài năm thước và to cỡ cánh tay trẻ con cắm nghiêng trên vách, liền nghĩ nhanh: hiện tại trừ Cố Xứng triệt hạ hai gã thiết vệ, thật chẳng còn con đường nào khác, trừ phi mình chấp nhận xuôi tay chịu trói. Tuy chàng không chắc hạ được hai gã thiết vệ kia, nhưng giữa họ với Phác Lập Nhân đương nhiên là chàng phải chọn hai gã thiết vệ. Thế là chàng đưa tay nắm lấy giá đèn giật mạnh, đinh ninh giá đèn bằng kim loại hẳn là gắn vào vách rất chắc. Nào ngờ đâu chàng vừa dùng sức, giá đèn liền theo tay rời khỏi vách, và vì quá trớn khiến chàng loạng choạng lùi sau một bước. Chàng giật mình sửng sốt, chàng hiểu vì sức của mình quá mạnh hay là giá đèn không chắc. Nhưng lúc này không còn thời gian cho chàng suy nghĩ, hai gã thiết vệ đã đến gần, còn cách chàng không đầy bảy thước. Cố Kiếm Nam hít sâu một hơi không khí, buông tiếng quát vang, tay cầm chiếc giá đèn chĩa ba xông lên. Hai gã thiết vệ như không ngờ Cố Kiếm Nam lại chủ động tấn công, tiếng quát như sấm rền khiến họ giật mình chững bước. Thấy Cố Kiếm Nam xông đến hung hãn, không hẹn cùng lách sang một bên và vùng kích đón đỡ. Keng keng hai tiếng vang rền, hai đoạn kích bổ vào giá đèn, ba ngọn nến trắng trên giá lập tức nát vụn, lả tả rơi xuống đất và giá đèn hạ xuống năm tấc. Cố Kiếm Nam ngón tay ê ẩm, nửa trên người thoáng chúi tới. Chàng kinh hãi lùi ra sau nửa bước, định thần nhìn, chỉ thấy ba mũi chĩa đã bị cong, thầm nhủ: hai tên này sức lực thật là ghê gớm. Nhưng chàng nào biết hai gã thiết vệ còn kinh hãi hơn nhiều. Hai ngọn đoàn kích của họ bổ xuống, chỉ cảm thấy trên chiếc giá đèn có một sức mạnh khủng khiếp đẩy bật đoàn kích trở lên hơn thước, cả cánh tay tê dại. Nhất thời hai cánh tay của họ cơ hồ không cất lên nổi, kinh hoàng biến sắc mặt, cùng lùi về sau nửa bước, hổ khẩu đã nứt toác rỉ máu. Cố Kiếm Nam không chút kinh nghiệm chiến đấu, lẽ dĩ nhiên đâu biết đối phương thua thiệt hơn mình. Tuy lòng thầm kinh hãi, nhưng ngoài cách cố sức xông tới, chàng không còn sự lựa chọn nào khác, đành buông tiếng quát vang, toàn lực vung giá đèn quét ngang. Hai gã thiết vệ không còn cất tay lên nổi, vừa thấy thế công hung mãnh của đối phương, liền tái mặt lùi nhanh ra sau. Nhưng họ vừa di động, đoạn kích trong tay đã bị giá đèn của Cố Kiếm Nam quét trúng, leng keng hai tiếng, đoạn kích vụt bay đi. Hai người đau đớn thét to, quay người bỏ chạy. Cố Kiếm Nam thấy mình một chiêu đã đánh văng binh khí của đối phương, liền tức hào khí bừng dậy, vung động chiếc giá đèn trong tay, phóng người đuổi theo. Chỉ thấy ánh vàng loang loáng, kình phong vụt vù, ánh nến chấp chới, hai tiếng rú thảm vang lên, máu bắn tung tóe. Hai gã thiết vệ đã một bị vỡ sọ, óc máu nhảy nhụa, một bị thủng ngực, xương trắng lòi ra ngoài, chết một cách thảm thiết. Cố Kiếm Nam sững sờ đứng thử ra tại chỗ, dây thần kinh như hoàn toàn tê liệt. Trước nay chàng chưa từng giết một động vật nào, cơ hồ không tin hai thi thể trước mắt là do chính bàn tay mình gây ra. Chàng ngây ngẩn hồi lâu, lẩm bẩm: chả lẽ tình trạng này chẳng thể nào tránh khỏi hay sao? Giữa người với người phải tàn sát lẫn nhau mới có thể giành lấy sự sinh tồn hay sao? Thật ra vừa rồi chàng không còn có sự lựa chọn nào khác. Nếu chàng không giết người, ắt sẽ bị người giết. Vì bảo vệ mạng sống của mình, chàng bắt buộc phải ra tay tàn bạo mà thôi. Cố Kiếm Nam cay đắng thầm nhủ: mình chưa dấn thân vào giang hồ mà đã giết chết hai mạng người. Chả lẽ người giang hồ nào cũng phải đau khổ như vậy mới có thể giữ gìn mạng sống hay sao? Ngay khi ấy, bỗng nghe Phác Lập Nhân quát to: tiểu tử họ Cố kia, hãy để mạng lại đây. Cố Kiếm Nam thầm nhủ: vì sao tính mạng của mình lại để cho kẻ khác quyết định? Mình phải phản kháng, vì sinh tồn mình đành phải giết chết người nữa thôi. Chàng quay lại nhìn, thấy Phác Lập Nhân đã đuổi đến gần, bèn vung động chiếc giá đèn trong tay và tiến tới. Kinh phong thổi tạt, những ngọn nến hai bên vách lần lượt tắt ngóm, thoáng chốc nửa con đường hầm đã tối om. Chàng hành động như vậy thật là thông minh, bởi vì đường hầm mất ánh sáng, đôi bên đều ở trong bóng tối. Phác Lập Nhân dù võ công cao đến mấy cũng không dám mạo muội tiến tới, vì sợ Cố Kiếm Nam ẩn nấp ở đâu đó, bất thần ra tay ám toán. Quả nhiên Phác Lập Nhân vừa thấy Cố Kiếm Nam làm tắt nến, liền tức dừng lại nấp sang bên, không dám động đậy, thầm nhủ: tiểu tử này thật là xảo quyệt, người định nấp trong bóng tối bất ngờ ra tay ám toán, bổn công tử chẳng mắc hợm ngươi đâu. Y ngưng thần lắng nghe, đường hầm hoàn toàn tĩnh lặng, không chút tiếng động phát ra. Đợi một hồi, y đứng phát dậy, bước nhanh tới. Được mười mấy bước, bỗng lướt chéo sang bên, tay phải vung lên. Một tiếng vang khẽ, chiếc quạt xếp trong tay y bắn ra 12 thanh nan quạt phủ đầy cả đường hầm. Thì ra y nghĩ, nếu Cố Kiếm Nam mà nấp trong đường hầm, chắc chắn sẽ không thoát khỏi tuyệt kỹ phi mang xuyên nhật này của y. Nhưng y đâu ngờ là Cố Kiếm Nam sau khi làm tắt nến, không hề ở lại trong đường, mà lại chạy thẳng ra ngoài. Từ trong đường hầm tối om chạy ra khoảng sân rộng, chàng liền bị ánh nắng làm cho chóa mắt, định thần nhìn, chỉ thấy mười mấy võ sĩ tay cầm binh khí từ một cửa tròn bên kia sân ào ạt xông ra. Họ vừa trông thấy Cố Kiếm Nam liền tức la ẩm lên: kìa kìa, tên tiểu tử ấy đây rồi. Mười mấy võ sĩ lao nhanh đến, Cố Kiếm Nam đau khổ thầm nhủ: mình thật không muốn giết chết nhiều người như vậy nữa, mình không thể nào dùng tính mạng của họ để đổi lấy tính mạng của mình. Nhưng chàng sao thể vì lòng nhân từ mà khiến mình mất mạng. Một cơn gió nhẹ thổi đến, những chiếc chuông reo dưới mái hiên khua vang. Cố Kiếm Nam liếc mắt nhìn, thấy mái hiên cao hơn 2 trượng, thầm nhủ: sao mình không phóng lên trên mái nhà? Nhớ lúc trong sơn cốc, mình đã từng phóng cao đến vậy, phen này mình cũng thử xem sao. Chàng không hề biết khinh công, tay cầm chiếc giá đèn chạy nhanh tới mấy bước, chói mạnh giá đèn lên trên đất, hai tay buông ra, người bay vọt lên không. Chàng đã vận hết sức lực, người như mọc cánh bay lên, cao hơn mái nhà đến mấy thước. Chàng thở ra một hơi, người chúi tới trước, chênh chách hạ xuống. Bởi vì quá đà nên hai chân vừa chạm mặt ngói, liền tức vang lên mấy tiếng răng rắc, mái ngói đã bị vỡ nát mấy miếng. Cố Kiếm Nam không hề buồn lòng về khinh công vụng về của mình, trái lại còn hết sức vui sướng bởi đã phóng cao được đến như vậy. Chàng đứng thẳng người, ngoảnh lại nhìn những người dưới đất, bất giác bật cười đắc ý. Ngay sau đó, chàng thấy Phác Lập Nhân từ trong đường hầm phóng ra. Y quát to: lũ ngu ngốc các ngươi còn đứng đó trơ mắt nhìn hắn trốn thoát sao? Vừa dứt lời, y đã thấy bóng Cố Kiếm Nam in trên mặt đất, ngước lên nhìn, liền tức tung mình, tư thế hết sức ngoạn mục. Cố Kiếm Nam trong lúc vội vàng, hai tay chộp lấy những mảnh ngói vỡ, buông tiếng thét vang. Hai tay cùng vung lên, mười mấy mảnh ngói rít gió bay về phía Phác Lập Nhân. Phác Lập Nhân chẳng ngờ nội lực Cố Kiếm Nam lại hùng hậu như vậy, tuy không có thủ pháp phóng ám khí đặc thù, nhưng sức mạnh ghê gớm kia cũng đủ khiến y cả kinh thất sắc. Y người đang trên không, chẳng thể nào tránh né, vội vung động tay áo phát ra vô cực cương khí bảo vệ toàn thân. Nào ngờ vẫn bị mười mấy mảnh ngói vụn xuyên qua. Y rú lên một tiếng thảm thiết, đã bị mấy mảnh ngói vụn trúng vào người, lập tức máu chảy đầy mình, từ trên không rơi xuống. Chương 22 của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.